Thời kỳ đỉnh cao Bạch Khuông Lương Thái Tử. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu đó, hắn quay người rời đi, chỉ còn tôi và Lục Tinh Triệt đứng yên tại chỗ. Tôi hơi ngẩn người. Một phần vì Lục Tinh Triệt lại chứng kiến thêm một cảnh tượng đáng xấu hổ của tôi. Một phần vì mỗi lần gặp Chu Uyên, tôi đều cảm thấy kiệt quệ. Chị chuyển nhà à? Giọng nói trong trẻo bên cạnh kéo tôi về thực tại. Cậu ấy xắn tay áo, đút tay vào túi, khẽ cười. Để em giúp chị nhé. 20. Lục Tinh Triệt xin nghỉ phép ở đội để đến giúp tôi chuyển nhà. Thật ra trước đây tôi từng rất thân với cậu ấy. Chỉ là mấy năm gần đây vì yêu Chu Uyên nên dần xa cách. Cậu ấy sắp xếp đồ đạc một cách thành thạo, đúng theo thói quen của tôi. Từ nhỏ đến lớn, cậu bạn nhỏ hơn tôi 2 tuổi này vẫn luôn chăm sóc tôi như vậy. Tôi dựa vào lan can ban công, rội nước lần cuối cùng. Bỗng dưng nhớ lại ngày nào đó từng đứng cùng Chu Uyên ở đây. Hôm đó là lúc hoàng hôn đẹp nhất, cũng là lần duy nhất hắn chủ động hôn tôi. Tôi níu tay áo hắn, hỏi hắn có thích tôi không. Hắn nhìn tôi mà không trả lời, chắc lúc đó trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng mối tình đầu xa tận phương trời. Chị vẫn không vui, bên cạnh, chàng trai trẻ cũng tựa vào lan can, chia tay với hắn ta khó chịu vậy à, thật lạ. Rõ ràng cậu ấy đang cười, nhưng nụ cười lại mang theo chút gì đó đau lòng. Thật ra không phải khó chịu, Lục Tinh Triệt, chỉ là không cam tâm, người mà mình yêu nhiều năm hóa ra lại như vậy. Giống như tôi đã ngu ngốc chờ đợi quá lâu, cậu chưa yêu bao giờ, cậu không hiểu đâu. Mà này, bao giờ thì cậu có bạn gái vậy, trên mạng ai cũng đồn cậu có mối tình bí ẩn gì đó kia. Tôi cười cười, cố ý chuyển chủ đề sang hướng nhẹ nhàng hơn. Không ngờ cậu ấy chăm chú nhìn tôi. Chị, em có người mình thích rồi. Ồ, Lục Tinh Triệt cũng có người thích rồi. Tôi hơi sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Mọi người đều đang tiến về phía trước, chỉ có tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Thấy vẻ mặt tôi, cậu ấy lại cười. Chị ồ cái gì, Lâm Giản. Cậu ấy hạ giọng và gọi đầy đủ tên tôi. Hoàng hôn lặng lẽ lọt vào mắt cậu ấy, như một sự quyến rũ im lặng và hoang vắng. Chị chẳng hiểu gì cả. 21. Sau khi nghỉ việc ở câu lạc bộ, tôi vừa hay có thể đến công ty gia đình để giúp đỡ. Chỉ là khi đứng trước cổng căn cứ huấn luyện, tôi quay sang nhìn anh trai mình. Anh đùa em đấy à? Người đàn ông mặc vest chỉnh tề nhún vai. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit, chúc B đọc truyện vui rẻ nha. Hừm, anh chưa nói với em là anh đã mua lại một câu lạc bộ thể thao điện tử à? Em học quản lý eSports, giúp anh quản lý nó không phải hợp lý lắm sao? Tôi biết anh trai mình đã mua một đội eSports, nhưng không ai nói với tôi rằng đó chính là đội của Lục Tinh Triệt. Anh tôi vỗ vai tôi, cười danh mãnh, biết đâu em có thể giúp anh đào tạo ra nhà vô địch thế giới tiếp theo thì sao? Với lại, Lục Tinh Triệt bây giờ rất được săn đón, mau cảm ơn anh đi. Cách chương.